High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 642, tuyệt không phải bị xài đao. Kết thúc có quan thánh kinh chi thần đề tài sau, các thiếu nữ phần lớn đều trở lại từng người căn phòng nghỉ ngơi. Cái này một ngày xảy ra quá nhiều sự tình. Các thiếu nữ cũng tiếp thu được rất nhiều làm người ta khiếp sợ tin tức. Các nàng đều cần thời gian hảo hảo tiêu hóa một phen. Rias đem Venelana cùng Grafia cũng gọi vào gian phòng của mình trong. Thiếu nữ tựa hồ còn muốn cùng mẫu thân mình đại nhân cùng chị dâu đại nhân nói thoáng cái. Matella cũng nhượng Marion cùng Buren là Venelana cùng Grafia đều sửa sang lại giữa một căn phòng. Hiện tại Venelana cùng Grafia cũng không có tiếp tục ẩn tàng lấy cần phải. Ít nhất ở nhà thời gian là như vậy. Cũng không biết rõ mẹ con cùng cô tẩu giữa tại nói những gì. Cho đến sau một hồi Venelana cùng Grafia mới từ Rias trong căn phòng xuất hiện. Rias cho ngươi đi phòng nàng. Đứng ở Tenla trước người. Grafia nói. Rias có chuyện gì không? Chính ôm lấy chính mình hai cái long thần tiểu sủng vật tại gặp một chút tâm đây. Tenla hỏi. Không biết rõ. Tiểu bại hoại. Ngươi liền tự cầu phúc à. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Grafia nhàn nhạt trở về nói. Bất quá bên cạnh Venelana chính là cười híp mắt nhượng Tenla tự cầu phúc. Hiển nhiên hai nữ nhân này hẳn đều biết rõ Rias gọi hắn đi vào mục đích. Bất quá các nàng chính là đều không nói cho Tenla. Trong tâm mọc lên một tia không ổn cảm giác, Tenla cũng không khỏi lo lắng. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quyết định vào nhìn một cái. Cho dù có thiên việc lớn Rias còn có thể ăn hắn sao? Để xuống chính mình hai cái tiểu sủng vật. Tenla nhượng Marion cùng Buren mang Venelana cùng Grafia đi các nàng căn phòng. Sau đó mình thì là tính toán đi Rias bên kia nhìn một chút. Rias, ngươi không việc gì chứ? Đi vào thiếu nữ căn phòng. Tenla ôm lấy Rias ôn nhu hỏi. Yên tâm a, ta đã không việc gì. Nằm ở Tenla trong ngực, Rias trở về nói, tìm ta có chuyện gì không? Không có, chỉ là muốn cùng Tenla trò chuyện mà thôi. Tenla dò xét tính mà hỏi, mà nghe được Rias sau khi trả lời Tenla cũng âm thầm thở phào. Cũng còn khá, mới vừa rồi hắn hơi kém liền coi chính mình cùng Venelana cùng Grafia các nàng sự tình đều bị Rias biết rõ đây. Chỉ cần Rias còn không biết rõ những kia sự tình cái gì cũng dễ nói. Buông lỏng tâm tình, Tenla ôm lấy Rias ở bên cạnh cái ghế thượng tọa đi xuống. Mà Rias cũng là như vậy an tĩnh nằm ở Tenla trên người. Tenla, ta mới vừa rồi cùng mẫu thân đại nhân cùng Grafia nói rất nhiều. Cũng biết rõ các nàng vì ta làm hết thảy sự tình. Thế nào, cảm giác có chút khó chịu sao? Ừ, ta lúc trước cho tới bây giờ đều không biết rõ mẫu thân đại nhân cùng Grafia dĩ nhiên thẳng đến. Mang lấy nhiều như vậy thống khổ và cừu hận, mà ta chỉ một người hưởng thụ lấy không buồn không lo vui vẻ cùng hạnh phúc. Chung quy cảm giác chính ta quá giảo hoạt. Đó là bởi vì ngươi mẫu thân đại nhân cùng Grafia các. Nàng đều hy vọng ngươi có thể đủ như vậy a. Cho nên Rias, ngươi cũng không cần tự trách. Ta minh bạch. Ta tất cả minh bạch, chỉ bất quá ta còn là cảm giác khó chịu. Chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ không phải là đều đã biết sao. Sau đó vô luận thống khổ cũng tốt, cừu hận cũng tốt. Các ngươi đều cùng nhau đối mặt. Hơn nữa ta cũng sẽ trợ giúp các ngươi. Cảm ơn ngươi, Tenla, cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, hai người thật chặt giúp vào với nhau. Rias hướng Tenla khuynh thuật lấy chính mình nội tâm. Mà Tenla chính là kiên nhẫn lắng nghe hơn nữa an ủi lấy thiếu nữ. Hồi lâu sau, Rias tựa hồ cũng rốt cuộc dần dần bình phục tâm tình mình. Ngay tại Tenla cho rằng hai người chàng này ấm áp tâm sự sẽ liền muốn kết thúc lúc. Rias chính là đột nhiên đứng lên. Hai tay đè ở Tenla vai trên nhìn thẳng lấy Tenla. Như vậy, hiện tại Tenla có thể hướng ta giải thích ngươi một chút cùng mẫu thân đại nhân cùng Grafia các. Nàng sự tình sao? Bầu không khí trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Stella biểu tình cứng đờ. Mồ hôi lạnh càng là bá mà liền từ cái trán trên xuất hiện. Biết rõ. Biết rõ. Rias vậy mà tất cả đã biết rõ. Lee. Rias. Người không phải mới vừa nói tìm ta không có có cái gì sự tình. Chỉ là muốn cùng ta nói chuyện sao? Mới vừa rồi là mới vừa rồi. Bây giờ là bây giờ. Thế nào? Tenla người cũng có sợ hãi thời gian. Nhẹ nhàng an ủi lấy Tenla gò má. Rias mặt đầy ôn nhu nụ cười rực rỡ. Thân thể cứng ngắc. Tenla tâm đạo ngã có thể không sợ sao? Rias người đều không biết rõ hiện tại ngươi đáng sợ đến cỡ nào. Kỳ thực Rias bộ dáng không một chút nào đáng sợ. Như cũ vẫn là cao quý như vậy mỹ lệ. Xinh đẹp động lòng người. Nhưng là không chịu được người nào đó chính mình tâm hư a. Ta không phải mới vừa liền đã nói qua sao? Ta nhưng là từ mẫu thân đại nhân các nàng nơi đó biết rõ đầy đủ mọi thứ. Không hổ là Tenla, thật đúng là dám làm a. Tenla ngươi cùng mẫu thân đại nhân cùng Grafia các nàng đạt thành giao. Dịch chứ, chỉ cần ngươi có thể đủ tiêu diệt thánh kinh chi thần vì các nàng báo thù. Các nàng liền đem chính mình đầy đủ mọi thứ làm thù lao trả cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Rias sâu kín nói. Mà Tenla trái tim chính là giống như đánh trống một dạng rầm rầm rầm mà nhảy không ngừng. Thật là thất sách, à thất sách. Tenla thật làm không minh bạch Venelana cùng Grafia hai nữ nhân kia đang suy nghĩ gì. Còn lại sự tình cũng không tính. Các nàng thậm chí ngay cả những chuyện này cũng nói cho Rias. Dựa theo hơi chút bình thường một chút mà cách làm các nàng thế nào đều là hẳn phải lừa gạt lấy. Rias chứ, tình huống bây giờ nhưng là không ổn a không ổn. Phi thường không ổn. Lúc này Rias thấy thế nào đều có chút hắc hóa trạng thái bộ dáng. Hơi có kém chậm hắn hôm nay nói không chừng chính là muốn bị xài đao kết cục. Nhưng là, hắn còn không có nghịch thiên. Hắn còn không có thành thần. Hắn mới không cần bị xài đao a. Xin lỗi, Rias, thật sâu thở phào. Tenla cưỡng chế làm cho mình tỉnh táo lại. Sau đó mở miệng nói. Cái này là ngươi trả lời sao? Tenla, trong mắt không nhìn ra chút nào gợn sóng. Rias bình tĩnh nói. Đánh giá lại xem như đi. Ta cũng biết Rias biết rõ những này sự tình sau có thể sẽ tức giận phi. Thường. Nhưng là ta cho tới bây giờ đều không hối hận chính mình làm qua sự tình. Coi như là một lần nữa ta cũng như cũ sẽ làm ra giống vậy lựa chọn. Nếu như ngươi cảm giác tức, giận nói, cảm giác căm phẫn nói. Vậy thì đánh ta mắng ta a. Bất kể Rias nghĩ thế nào trừng phạt ta đều được. Sau khi nói xong, Tenla trực tiếp nhắm hai mắt lại. Một bộ nhậm Yuri nhã tia xử trí bộ dáng. Rias mới vừa nói ra nhượng Tenla đối. Đúng, mẫu thân nàng đại nhân cùng Grafia sự tình cho ra một cái giải thích lúc xác thực đem Tenla dọa. Cho giật mình, cũng nhượng hắn lo lắng bất an nghĩ tới phải chăng phải chối biện giải. Bất quá Tenla cuối cùng vẫn đem những kia trốn tránh ý nghĩ tất cả lau đi mất. Làm nhất định làm, lớn mật thừa nhận không có gì tốt che giấu. Trong tâm âm thầm quyết định. Tiếp theo hắn muốn đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Bất kể Rias nghĩ thế nào trừng phạt hắn hắn đều phải nhẫn nại đi xuống. Cho đến nhượng Rias hết giận mới thôi. Bất quá nhượng Tenla ngoài ý muốn là. Các loại, chờ, nửa ngày hắn cũng không có chờ được Rias trừng phạt. Đương mở mắt ra lúc mới phát hiện Rias trên mặt chẳng biết lúc nào lại đã treo đầy nước mắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.